Giờ em hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sao sếp Tùng cho em ở cạnh chị nữa? Nhiệm vụ gì? Hà biết mình lỡ lời nên đưa tay lên che miệng, mặt mũi ngơ ra nhìn Chi rối loạn. Nhưng chị hứa không được hành sếp Tùng em cơ. Hai người giấu chị chuyện gì hả? Thật ra mấy năm nay em là gián điệp cho sếp Tùng, nhiệm vụ của em là báo cáo cho sếp ấy lịch trình trong ngày của chị, về cơ bản đã hạnh phúc rồi nhé. Tiếp theo sẽ cho em đọc về thời họ yêu nhau HP thế nào. Cách chương.